Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 216, nếu có kiếp sau chớ cùng nhau vứt bỏ. Converter, Dark Hero lão phụ nhân lẩm bẩm, nói khẽ, đa tạ, Vân Dương thận trọng nói, không tạ ơn, lão phụ nhân thỏa mãn ôm khối ngọc bội nguyệt hình kia. Nói khẽ. Đây không phải vật gì tốt, lại là chúng ta năm đó văn định đồ vật, nguyên lai nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn mang theo. Nàng đem ngọc bội dán tại trên mặt, chậm rãi vuốt ve, trong ánh mắt toát ra như biển cả đồng dạng thâm tình. Rốt cục Đê Thanh ô yết, ta chưa từng có hận qua hắn, ta vẫn luôn đang chờ hắn, hắn vì cái gì không trở lại chính mình nói với ta. Còn có hắn một phong thư, Vân Dương nói, phong thư này hắn tựa hồ là đã sớm viết xong, tựa như là, sớm biết sẽ có một ngày như vậy. Lão phụ nhân thỏa mãn cười cười, nói, cảm ơn ngươi, mặc dù biết rõ không nên nói như vậy, cũng không có lập trường nói như vậy, nhưng lão thân còn muốn thỉnh cầu các hạ một sự kiện. Vân Dương trầm mặc một chút, nói, xin mời ngài nói, lão phụ nhân nói, có thể hay không, dùng binh khí ngươi giết hắn, giết ta, Vân Dương nghe vậy sững sờ, nếu là có thể cùng hắn chết tại cùng một kiện binh khí phía dưới, cũng có thể càng nhanh đuổi kịp hắn, đây là ta cuối cùng nhờ giúp đỡ, lão phụ nhân nói khẽ, còn xin thành toàn, Vân Dương hít sâu một hơi, nói, xin lỗi. Chuyện này, ta không thể làm, thật làm không được, không duyên cớ giết một cái vô tội lão phụ nhân. Tại Vân Dương mà nói, đơn giản so cùng Hà Hán Thanh chính diện quyết chiến còn muốn khó xử. Lão phụ nhân trên mặt lộ ra vẻ đã hiểu, lại không miễn cưỡng, nói khẽ, Mễ Không Quần nói hắn hối hận, nói hắn xin lỗi ta. Kỳ thật. Từ lúc tuổi còn trẻ bắt đầu hắn vẫn không biết, hắn đến cùng là địa phương nào xin lỗi ta, càng thêm không biết, ta sở cầu, lại là cái gì, lão phụ nhân nhẹ nhàng cười cười, cảm ơn ngươi, phong thư này, ta liền không nhìn, ánh mắt của nàng nhìn xem Vân Dương, lẩm bẩm nói, đa tạ ngươi, giúp ta cùng quần ca hoàn thành một cái tâm nguyện, làm lòng biết ơn. Tôn giá nếu có thì giờ rảnh mà nói, có thể đi Thất Tinh Hồ nhìn xem. Vân Dương mê võng nói, Thất Tinh Hồ, lão phụ nhân lại không đáp. Nàng gục đầu xuống, lẳng lặng nhìn ngọc bội, đột nhiên bắt lại nguyệt hình ngọc bội kia, đặt ở bên miệng hôn một chút, lẩm bẩm nói, quần ca, nếu có kiếp sau, ngươi sẽ còn cưới ta à? Ngươi sẽ còn xin lỗi ta sao? Đột nhiên trên ngọc bội kia lóe ra chói lọi quang hoa. Đó lại là huyền khí quán chú khí tướng. Vân Dương thấy thế giật nảy cả mình. Không cần, nhưng Vân Dương phát hiện quá trễ. Lão phụ nhân huyền khí cực hạn dẫn bảo. Trên tay một cái dùng sức. Khối này hình mặt trăng ngọc bội. Đột nhiên như là đao nhọn đồng dạng. Thẳng đâm vào chính nàng ngực. Thật sâu chui vào. Thẳng tới trái tim, Vân Dương chỉ cảm thấy đầu não ông một tiếng. Hắn chẳng thể nghĩ tới lão phụ nhân lòng muốn chết đúng là như vậy kiên quyết. Nói chết thì chết, hoàn toàn không có do dự. Còn có, lão phụ nhân kia lại cũng có huyền khí tứ trọng sơn tiêu chuẩn tu vi. Càng là lấy cực đoan nhất tự hủy phương thức, chống phát nổ tất cả tu vi. Không lưu chỗ trống hủy diệt tự thân sinh cơ. Nếu không có như vậy, mặc dù tai họa sát nách, Vân Dương cũng có xuất thủ ngăn lại thi cứu chỗ trống. Vân Dương lòng tràn đầy kinh ngạc ảo não. Đã thấy lão phụ nhân sắp chết kia tựa hồ hoàn toàn không có cảm giác được bất luận cái gì đau đớn. Lại còn kiên trì lấy tay nắm lấy ngọc bội hung hăng tại trong bộ ngực mình quấy một chút. Trên mặt lộ ra một tia từ đáy lòng ý cười. Kỳ thật hắn không biết. Sau khi hắn rời đi, ta cũng cố gắng đang tu luyện. Dốc lòng khổ tu, mặc dù cất bước trễ, nhưng ta còn muốn đem cái này phí công cố gắng tiến hành tiếp. Coi như không đuổi theo kịp, cũng có thể càng tới gần hắn một chút. Hắc hắc, lão phụ nhân đau thương cười cười. Cho dù về sau biết, hắn không có khả năng trở lại, ta tu luyện chút tu vi ấy, cũng không có cơ hội dùng để đối địch. Nhưng, dùng để đối phó chính mình, lại luôn đầy đủ. Trong cả đời, có thể nghe được ngươi sau cùng mấy câu nói đó. Đầy đủ, Vân Dương thở dài một tiếng. Trong lúc nhất thời, vậy mà không biết nói cái gì cho phải. Lão phụ nhân trong mắt dần hiện ra quang hoa sáng tỏ. Tựa hồ nhìn thấy cái gì, lộ ra vui sướng chi ý. Nói, quần ca, ngươi chậm một chút đi. Chờ ta một chút, ta theo không kịp. Đột nhiên thanh âm biến mất. Trong ánh mắt của nàng, y nguyên lóe ra ngạc nhiên. Tựa hồ là tràn đầy yêu say đắm hào quang. Tựa hồ đang trong một thế giới khác. Đã cùng người yêu của mình trùng phùng. Nhưng nàng cả người đã khí tức hoàn toàn không có. Hồn đi cửu tuyền, nàng chết rồi. Vân Dương lúc này chỉ cảm thấy trong lòng một trận trĩu nặng. Nguyên bản kinh ngạc, đã bị phần này chân tình thay thế. Hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy bầu trời minh nguyệt, y nguyên trong sáng thanh lãnh. Hoặc là, Mễ Không Quần năm đó cùng mình thê tử nhìn thấy. Cùng tối nay mặt trăng, cũng đều cùng, minh nguyệt vẫn như cũ. Nhân sự toàn không phải. Tựa hồ phía trên này thanh âm rốt cục kinh động đến người phía dưới. Đã có âm thanh dần dần truyền tới. Ai? Lão phụ nhân còn tại phía trên. Đi lên xem một chút. Vân Dương nhẹ nhàng thở dài. Thân thể chậm chậm hư hóa. Hóa thành không trung gào thét hàn phong. Hy vọng các người thật sự có kiếp sau. Nguyện kiếp sau. Chớ cùng nhau vứt bỏ. Người sóng vai. Trăng bầu dục, Vân Dương nắm lấy cái kia 5 phần long hổ cao, lặng yên trở về. Hiện tại Vân Dương cũng không dám đem hơi chân quý một điểm thiên tài địa bảo. Hãn thế linh dược hướng trong ngực thả, lục lục cũng mặc kệ ngươi lai lịch ra sao cái gì công dụng. Chỉ cần là đối với nó hữu dụng, trực tiếp thu nạp chi, trải qua thê thảm đau đớn giáo huấn phía dưới. Vân Dương rốt cục xem như có trí nhớ, nhưng mà trở lại nhà mình đại viện thời điểm, tâm tình còn không có từ trong loại nặng nề sầu não kia khôi phục lại. Này sẽ, Thủy Vô Âm tựa như là một cái người tàng hình một dạng. An tĩnh đứng dưới tàng cây, bên cạnh Lão Mai cùng Phương Mặc Phi đều lộ ra một loại kỳ quái thần sắc. Bởi vì, Thủy Vô Âm liền đứng ở nơi đó. Nhưng cho dù là thấy được, cũng sẽ để người nhìn như không thấy. Đây cũng không phải là tồn tại cao thấp vấn đề, mà chính là hoàn toàn không có nửa điểm tồn tại cảm giác. Hai người không tin tà phía dưới, trực tiếp dùng thần thức điều tra định vị, mà để cho hai người càng thêm mở rộng tầm mắt là, lại cũng là phát giác được không đến nửa điểm động tĩnh. Như thế một người sống sờ sờ. Rõ ràng đều nhìn ở trong mắt, làm sao giống hệt ẩn hình, thoáng như không còn. Đối với điểm này, Lão Mai cùng Phương Mặc Phi đều là hô to không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng khó có thể lý giải được. Trong thiên hạ này, lại có bực này kỳ nhân. Một mực đến Vân Dương trở về, Thủy Vô Âm mới đi ra khỏi bóng đen, tựa như là một cái u linh. Một bước vượt qua đến dưới ánh mặt trời, ám vụ trừ khử, tái hiện cõi trần, cách đó không xa Lão Mai cùng Phương Mặc Phi đều là nhẹ nhàng ồ lên một tiếng. Cảm thấy cùng nhau oán thầm nói, yêu quái, sau đó hai người như không có chuyện gì xảy ra đi xa. Hiển nhiên là đối với cái này có vẻ như phi nhân loại rất là kiêng kỵ Thủy Vô Âm cũng không quan. Tâm hai người nói cái gì? Nhìn thấy Vân Dương sắc mặt nặng nề, thấp giọng nói, không có đắc thủ. Vân Dương thở dài, chẳng những đắc thủ, còn có rất nhiều thu hoạch ngoài ý muốn. Thủy Vô Âm nở nụ cười, đó là chuyện tốt a. Phải chăng ở giữa còn có ngoài ý muốn khác phát sinh? Không trách Thủy Vô Âm có câu hỏi này. Đã nói đắc thủ, còn có ngoài định mức thu hoạch. Việc này nên công đức viên mãn. Vân Dương lại biểu hiện được tâm sự nặng nề. Há không làm cho lòng người sinh nghi đậu. Lo lắng trùng điệp, Vân Dương trầm mặc một chút. Đêm tối nay quá trình nói với Thủy Vô Âm một lần. Thủy Vô Âm nghe xong, mặt không biểu tình, nói, công tử chuyện này, làm được thật sự là quá mức hành động theo cảm tính. Công tử, chúng ta hiện tại hay là rất thiếu tiền. Thủy Vô Âm nói, Mễ Không Quần để lại khoản tiền kia, nên chiếm làm của riêng. Còn có sự tình đưa tin đưa lời kia cũng không cần thiết đi. Tạm thời không nói có phải hay không là bẫy dập, nhưng là, thật không cần thiết, công tử cần biết, nếu làm việc, liền muốn tiếp nhận đại giới. Đây vốn là giữa thiên địa duy nhất chân lý. Đại giới này vô luận như thế nào tàn khốc, như thế nào làm cho người tiếc hận, đều phải làm tiếp nhận. Thủy Vô Âm cười cười, bất quá, công tử có thể đắc thắng trở về, còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Tại bên ta mà nói, chung quy là đại hảo sự. Vân Dương gật gật đầu, thật sâu nhìn Thủy Vô Âm một chút. Vân Dương lúc này phát hiện, nguyên lai Thủy Vô Âm cũng là có thiếu hụt. Thủy Vô Âm thận trọng như ở trước mắt, thấy chết không sờn, cơ trí trầm ổn, làm việc càng là giọt nước không lọt, thiên nhiếp vô phùng. Thế nhưng là, hắn làm người thật sự là quá lạnh, lạnh. Lạnh nhạt, lãnh khốc, giống hệt có được một viên băng tâm, làm trí giả, mưu sĩ có được một viên băng tâm là chuyện tốt, nhưng tại Vân Dương mà nói, nhưng dù sao có như vậy mấy phần cảm giác không hoàn mỹ. Có máu có thịt, mới là người, Vô Âm, chúng ta một số thời khác, là muốn nhìn thấy nhân gian tình ý, Vân Dương nói khẽ. Cho dù là địch nhân, cũng chỉ là lẫn nhau lập trường khác biệt. Chúng ta muốn giết bọn hắn chính là một chuyện. Nhưng là, đối với bọn hắn tình cảm vô vị toàn bộ phủ nhận. Dù sao tầng này cùng bọn hắn làm sự tình không quan hệ. Thương thiên vô tình, người, cần có tình mới là. Thủy Vô Âm trầm mặc một chút, nói, hoặc là đây chính là tính cách khác biệt đi. Trong mắt của ta, địch nhân chính là địch nhân, mặc kệ dùng phương pháp gì giết chết, đều đại biểu chuyện này hoàn tất. Sao là tình cảm có thể nói? Địch nhân tình cảm phong phú nhiều ít hay không? Cùng ta có liên can gì? Ta muốn là mệnh của hắn, đồng dạng cùng hắn tình cảm không quan hệ. Vân Dương thở dài, cảm thấy thật sâu cảm giác được. Cùng người máu lạnh này nói đạo lý, căn bản là đàn gảy tai trâu. Thân phận của ta bây giờ chính là một cái mưu sĩ. Ta tính toán chỉ có thắng bại sinh tử. Trừ cái đó ra, sẽ không lại đi cân nhắc mặt khác. Vậy cái gì tình cảm? Tại ta không quan hệ. Thủy Vô Âm lạnh lùng nói ra. Lão đại, kỳ thật trong nhân thế từ xưa đến nay hư mất đại sự trong đó một lớn nhân tố chính là cái gọi là tình cảm kia. Vân Dương thở dài, không còn tranh luận cái này liên quan tới tình cảm vấn đề. Cùng Thủy Vô Âm đàm luận tình cảm, nói là đàn gảy tai trâu đều là tốt. Tối thiểu đàn gảy tai trâu, trâu sẽ không phản bác ngươi, mà Thủy Vô Âm có thể đem ngươi phản bác cứng họng á khẩu không trả lời được ngạc nhiên im lặng. Hiện tại có như thế mấy chuyện cần nhanh chóng xử lý. Thủy Vô Âm đã đem cửu thiên chi lệnh tất, cả tình báo toàn bộ chỉnh hợp. Thứ nhất, cửu thiên chi lệnh phương diện mặc dù vẫn luôn tại trong khống chế, nhưng tâm tư người biến, hoàn toàn dùng cá nhân sùng bái cùng uy vọng đến thống ngự. Khó tránh khỏi có chỗ sơ hở, đề nghị một lần nữa chỉnh hợp một lần. Tốt nhất là đem 9 cái phương hướng nhân mã, toàn bộ chỉnh hợp cùng một chỗ, hình thành thống nhất chỉ huy. Vân Dương gật gật đầu. Không tệ, điểm này đúng là nhất định. Hiện tại cửu thiên chi lệnh coi là thật liền như là lá năm bè bảy mảng đồng dạng tán ở chung quanh. Muốn tụ lại cũng không dễ dàng. dĩ vãng chính mình tiểu đả tiểu nháo thời điểm, vận dụng nó tài nguyên tương đối có hạn, tự nhiên cũng liền không quan trọng, nhưng là động tác kế tiếp tất nhiên sẽ càng lúc càng lớn. Nhân viên phân tán, cường độ không đủ chỉ là phụ, chỉ là bại lộ khả năng liền rất muốn mạng, đồng thời, không thể khống tính cũng sẽ càng lúc càng lớn. Đây đúng là nhất định phải cân nhắc, mau chóng lấy tay xử lý sự việc cần giải quyết. Dấu bé cầu nguyệt phiếu oa oa oa, muốn hoa cúc tàn rồi a a a a, dấu lớn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.